Chương 40, lôi độn nhẫn giả chỉ riêng nhất ảnh. Chương 40, lôi độn nhẫn giả chỉ riêng nhất ảnh tiểu thuyết, hổ cả đã đến cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2063 thời gian đổi mới, 2014-12140, 53 vọng nguyệt nhược hương lời nói vang vọng ở hội khách thính, kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội khách thính xa vào đến một mảnh tuyệt đối yên lặng. Chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn hai người ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm vọng nguyệt nhược hương, trong lòng rất là chấn kinh. Lấy hai người bọn họ thượng nhẫn thực lực cùng thân kinh bách chiến độc các nhãn quang, tự nhiên có thể nhìn ra được vọng nguyệt nhược hương bất quá là một tên hạ nhẫn, thực lực cực kỳ yếu đuối. Thế nhưng là, để bọn hắn không nghĩ tới là, vọng nguyệt nhược hương thái độ đúng là cứng rắn như thế, đối mặt với một hàng năm người khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nói chuyện âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Trong thoáng chốc, bọn họ tựa hồ có chút minh bạch tại sao âm thầm thần bí thế lực chọn nữ nhân này đi ra chủ trì đại cục. Người này quả thật có bất phàm chỗ, ha ha ha. Trầm mặc sau một lát, trong phòng tiếp khách đột ngột vang lên một trận ngông cuồng cười to. Một hàng năm người, bên trong một cái cao đến 2 mét, hai đầu cánh tay so với bình thường đu ý người còn lớn hơn tráng hán cười to lên. Hán từ trên ghế xả lòn đứng người lên. Mở rộng bước chân đi lên phía trước, một đôi mắt bên trong bắn ra sắc bén tàn nhẫn lệ mang, nhìn về phía vọng nguyệt nhược hương. Nương theo lấy ánh mắt của hắn, một cỗ cường đại khí thế hiện lên, bí mật mang theo một tia nhàn nhạt huyết tinh chi khí, nhào về phía vọng nguyệt nhược hương. Người này thật đáng sợ, sát khí một bên, chỉ riêng nhất ảnh trong đôi mắt quang mang lấp lóe, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia trắng hán, tựa hồ là muốn xem ra người này lai lịch. Ai nhận luồng sát khí này trùng kích? Vọng Nguyệt Nhược Hương trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, nhịn không được hướng về sau mặt lui một bước nhỏ. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng Vọng Nguyệt Nhược Hương lại là lập tức đỏ lên mặt, trong lòng cảm thấy cực kỳ khẩn trương cùng hối hận. Nàng biết Lâm Phong nhất định giấu ở phụ cận quan sát đến nơi này hết thảy, nàng sợ hãi chính mình biểu hiện quá kém mà cho Lâm Phong lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Ngươi muốn làm gì? Vọng Nguyệt Nhược Hương vội vàng ổn định tâm thần, đối cứng lấy tráng hán phóng tới sắc bén ánh mắt. Lạnh giọng hỏi. Muốn làm gì? Ha ha ha. Tráng hán một bên cười to, một bên từng bước một hướng phía vọng nguyệt nhược hương đi tới. Ngươi tuy nhiên chỉ là một cái hạ nhẫn, dám lớn lối như thế, nếu như không phải xem ở ngươi là nơi đây chủ nhân phân thượng, ngươi ngay cả no y chủy hệ nở cu nở dê ta tư cách đều không có. Theo tráng hán đến gần, khí thế cường đại càng ngày càng thịnh, kiềm chế vọng nguyệt nhược hương đều có chút không thở nổi. Ngươi vọng nguyệt nhược hương khí toàn thân run rẩy. Ngươi cái gì? Ngươi tráng hán khỏe miệng cong lên, khinh thường nói ra, ngươi bất quá là một cái bị đẩy ra khôi lỗi, tính là thứ gì cũng dám cùng chúng ta quát tháo. Nhanh đưa phía sau ngươi người kêu đi ra, nếu không lời nói đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi nói chuyện quá phận. Đột nhiên, đứng bên cạnh chỉ riêng nhất ảnh chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói ra. Ngươi vọng nguyệt nhược hương nhìn xem đột ngột ở giữa đứng ra vì chính mình ra mặt chỉ riêng nhất ảnh, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Ở cảm kích đồng thời, cũng rất là lo lắng. Dù sao, cái này tráng hán nhìn rất mạnh. Chỉ riêng nhất ảnh hướng về phía vọng nguyệt nhược hương cười gật gật đầu, ra hiệu nàng không cần phải lo lắng. Ngươi lại là cái gì đồ vật đại gia ta sự tình ngươi cũng dám qua nở? Tráng hán con mắt nhất thời cũng là một lập, bắn ra hai đạo hung ác quan mang. Ngươi, còn chưa có tư cách biết ta lai lịch. Chỉ riêng nhất ảnh không chỉ có bề ngoài nhìn lãnh khốc, nói tới nói lui càng là lạnh lùng. Không hề nể mặt mũi. Tốt tốt tốt. Tráng hán rất nhanh liền kịp phản ứng, hắn liên tục nói ba chữ tốt. Ngươi muốn đi theo bọn họ, muốn ở chỗ này động thủ xử lý chúng ta, cho bọn hắn lưu cái ấn tượng tốt, đúng hay không? Chỉ riêng nhất ảnh thần sắc lạnh lùng, từ chối cho ý kiến. Tiểu tử, ngươi đánh sai chủ nghĩa. Tráng hán cuồng vọng nói ra, ngươi đối với chúng ta nổi lên, không chỉ có sẽ không đạt tới ngươi mắt, ngược lại sẽ bởi vậy mất mạng. Bớt nói nhiều lời, chỉ riêng nhất ảnh lạnh lùng cắt ngang tráng hán lời nói, nói ra, các ngươi là mình xéo đi, vẫn là muốn ta động thủ đưa các ngươi. Cuồng vọng lúc này, đứng ở phía sau cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người cái thứ nhất chịu đựng không nổi. Nàng đưa tay vào ngực, mò ra năm viên to như nắm tay hình tròn đồ vật, dùng tay ném về chỉ riêng nhất ảnh trên đỉnh đầu. Chịu chết đi! Trang điểm dày đặc nữ nhẫn người hai tay một bên kết ấn, một bên kêu to. Oanh oanh oanh bỗng nhiên. Trên bầu trời năm viên hình tròn đồ vật nổ bể ra tới. Siêu siêu siêu, hình tròn đồ vật bên trong, chứa là từng cây trường ước một tấc ngân châm. Những ngân châm này sắp xếp tại thiên không bên trong, tạo thành một cái kỳ quỷ trận hình, triệt địa phong kín chỉ riêng nhất ảnh mỗi một cái đường lui lại ca. Cẩn thận, đây là vũ nhận thôn nhận pháp không khổ thiên bản, là một loại 360 độ không có góc chết toàn phương vị công kích. Tiểu Lâm Sơn thanh âm vang lên. Chết đi xen vào việc của người khác tạp chủng nữ nhẫn người quát to một tiếng. Nàng hai tay ma nhờ me vung lên, trên bầu trời lít nha lít nhít ngân châm nhất thời như mũi tên, hung hăng bắn về phía chỉ riêng nhất ảnh. Xa xa nhìn lại, trên bầu trời phảng phất như hạ xuống ngân châm chi vũ. Lít nha lít nhít, phong kín mỗi một tấc nơi hẻo lánh được thật đáng sợ bên cạnh, Vọng Nguyệt Nhược Hương cả kinh khuôn mặt đều bạch. Nàng bất quá là một cái hạ nhẫn, hạ gì nhìn thấy qua cao cấp như vậy khác công kích tính nhận thuật, nếu như không phải có hai cái lâm phong ảnh phân thân đứng ở sau lưng nàng. Nàng sợ rằng sẽ lập tức quay người chạy khỏi nơi này, người kia nên làm cái gì nếu như nếu là chết, vậy thì quá đáng tiếc. Sau một khắc, Vọng Nguyệt Nhược Hương lại nghĩ tới cái kia vì chính mình ra mặt nam nhân, cực kỳ lo lắng. Bất quá, khi nàng nhìn về phía thuộc về ngân châm báo tắp trung tâm chỉ riêng nhất ảnh lúc, lại giật mình há to mồm. Nàng thình lình phát hiện, chỉ riêng nhất ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt chẳng những không có cái gì sợ hãi thần sắc, ngược lại toát ra một loại xem thường thần sắc. Hắn chết chắc nhìn thấy chỉ riêng nhất ảnh đứng ở nơi đó không núp ních, nữ nhẫn người trên mặt hiện ra tàn khốc nụ cười. Căn cứ di vãng chiến đấu kinh nghiệm, trừ trong truyền thuyết thượng nhẫn bên ngoài, không có người có thể phá giải một chiêu này. Xoẹt ngay tại chỉ riêng nhất ảnh sắp bị ngân châm chi vũ nuốt hết trong tích tắc, chỉ riêng nhất ảnh động. Hai tay của hắn giơ lên cao cao, một đạo hừng hực điện mang đột nhiên luồn lên. Đạo này hồ quang điện ánh sáng, tựa như là 12 giờ trưa chuông thái dương. Lóe ra làm cho người không cách nào nhìn thẳng chói lọi quang mang thoáng chốc, cả ở giữa hội khách thính biến thành khắp nơi nóng rực điện mang hải dương đáng sợ khí tức lấp đầy cả phòng, khiến cho người không rét mà run đáng sợ lôi độn hệ nhẫn giả âm thầm. Lâm Phong mở to một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chỉ riêng nhất ảnh, trong miệng tán thưởng nói ra. A bỗng nhiên, trong phòng truyền đến cả đời kêu thê lương thảm thiết. Đợi đến điện mang thu lại, tất cả mọi người trừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Cái kia trang điểm dày đặc nữ nhẫn người, chẳng biết lúc nào đã nằm xuống đất bên trên. Trước ngực nàng có một cái to như nắm tay huyết động, tựa hồ là bị người nhất quyền đánh xuyên qua trái tim, chết đi.